Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chiêu sắc mặt khó coi, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác. Rốt cuộc hắn cậy đi rồi Đặng Tiểu Du là sự thật. Cố Văn Cảnh nhìn khó xử cố phụ cố mẫu, phóng mềm ngữ khí. Ba ba mụ mụ, chúng ta nhiều năm như vậy mới gặp mặt. Ta cũng rất muốn cùng các ngươi hảo hảo ở chung. Nhưng ta thật sự không có biện pháp tiếp thu mỗi ngày cùng một cái cho ta đội nón xanh người cùng chỗ dưới một mái hiên. Hắn không sợ ở cố phụ cố mẫu trước mặt mất mặt. Toát ra bi phẫn lại khó chịu biểu tình. Làm vốn là đối hắn áy náy cố phụ cố mẫu đau lòng không thôi. Cố phụ nhìn về phía Cố Chiêu, trầm giọng hỏi, Văn Cảnh nói chính là thật sự. Người thật sự làm ra đoạt người khác bạn gái sự tình tới. Cố Chiêu mạnh miệng nói, còn không phải là đoạt hắn bạn gái sao? Một cái có thể bị cướp đi nữ nhân, ta không đoạt, nàng cũng có thể bị người khác cướp đi. Muốn trách thì trách Cố Văn Cảnh chính mình không bản lĩnh. Liền bạn gái đều lưu không được. Cố Chiêu hiện tại như nguyện nhìn đến Cố Văn Cảnh thống khổ bộ dáng. Nhưng hắn không chỉ có không có hả giận, ngược lại cảm giác tâm hoàng hoàng. Cố Văn Cảnh cười lạnh nói, ta đích xác không bản lĩnh, kiếm không được tiền, lưu không được hám làm giàu Đặng Tiểu Du. Nhưng này cũng không phải ngươi cậy ta góc tường lý do. Cố phụ cố mẫu nghe xong hai người nói, tức khắc liền minh bạch. Bọn họ thân nhi tử Cố Văn Cảnh có cái bạn gái kêu Đặng Tiểu Du, bị Cố Chiêu dùng tiền cậy đi rồi. Bọn họ trong lòng liền đối Cố Văn Cảnh càng áy náy. Bởi vì Cố Chiêu cậy hắn bạn gái tiền là bọn họ cấp. Mà nếu không có mười mấy năm trước ôm sai ngoài ý muốn, Cố Văn Cảnh vốn nên giống Cố Chiêu như vậy quá tiêu tiền như nước nhật tử. Như thế nào sẽ đã chịu bị người dùng tiền tài cậy đi bạn gái khuất nhục. Mà này phân khuất nhục vẫn là chiếm hắn thân phận vị trí Cố Chiêu cấp. Cố phụ cố mẫu trong lòng đối Cố Văn Cảnh áy náy, làm cho bọn họ theo bản năng đứng ở hắn góc độ tự hỏi vấn đề. Tự nhiên cũng liền thiên hướng hắn. Đối đuối lý Cố Chiêu, bọn họ trong lòng vẫn là có cảm tình. Nhưng phần cảm tình này không đủ để làm cho bọn họ ở Cố Chiêu làm sai xong việc còn vô điều kiện bất công hắn. Cho nên ở cố phụ cố mẫu trầm mặc trong chốc lát sau, cố phụ lấy ra một phen chìa khóa đưa cho Cố Chiêu. Tiểu Chiêu, người phía trước không phải thích ta ở Bích Thanh Viên kia căn biệt thự sao? Nếu không ngươi qua đi trụ một đoạn thời gian. Cố phụ cố mẫu cảm thấy hai đứa nhỏ mâu thuẫn lớn như vậy, đem bọn họ tạm thời tách ra cũng hảo. Mà Cố Chiêu là đuối lý cái kia. Hơn một tháng sau lại là Cố Văn Cảnh thi đại học quan trọng nhật tử. Cho nên bọn họ liền lựa chọn làm Cố Chiêu tạm thời dọn ra đi trụ. Chỉ là làm hai đứa nhỏ tách ra trụ mà thôi. Cố phụ cố mẫu cũng không cảm thấy là cái gì cùng lắm thì sự tình. Dù sao Cố gia phòng ở nhiều. Cố Chiêu trước kia cũng không yêu ở nhà trụ. Thường xuyên ở bên ngoài suốt đêm ngoạn nhạc sau đó ở tại bên ngoài. Nhưng ở Cố Chiêu xem ra liền không phải đơn giản như vậy chuyện này. Hắn trước kia ở bên ngoài chơi đến không về nhà. Đó là hắn không nghĩ về nhà bị thuyết giáo. Cùng hiện tại bị Cố Văn Cảnh đuổi ra đi không thể về nhà có thể giống nhau sao? Sắp bị đuổi ra Cố gia sợ hãi làm Cố Chiêu làm lơ cố phụ truyền đặt biệt thự chìa khóa. Bỗng nhiên đứng dậy ném đi bàn trà. Phẫn nộ nói. Liền bởi vì như vậy điểm việc nhỏ. Ba mẹ các ngươi sẽ vì cái này làm ra vẻ ra hỏa đuổi ta đi sao? Bàn trà phiên đảo thật lớn tiếng vang ở biệt thự cao cấp quanh quần. Đám người hầu nghe được chủ gia bùng nổ khắc khẩu cùng nháo ra động tĩnh. Đều ngừng thở không dám lên tiếng. Cố phụ tức giận đến tay chặt chẽ nhéo chìa khóa. Mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ta khi nào nói qua muốn đuổi ngươi đi rồi. Chỉ là làm ngươi dọn đi Bích Thanh Viên biệt thự trụ mà thôi. Người trước kia không phải tổng đêm không về ngủ sao? Suốt ngày cũng không thấy ngươi ra. Hiện tại không phải như ngươi nguyện. Ngươi lại nháo cái gì? Làm sai sự chẳng lẽ không phải ngươi sao? Ngươi còn có lý ngươi. Cố Chiêu đối mặt cố phụ lửa giận. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Trong lòng phát túng. mấy năm nay bởi vì hắn không đàng hoàng. Cố phụ không thiếu giáo huấn hắn. Hắn trong lòng bản năng đối nghiêm khắc cố phụ rất là nhút nhát. Đừng nhìn hắn vừa rồi đuổi Sóc Bàn trà chất vấn. Kỳ thật chỉ là hắn bạo tính tình lên đây khống chế không được. Cố phụ thật nổi giận hắn cũng liền túng, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố phụ nỗ lực ngăn chặn chính mình lửa giận. Nếu là trước mắt Cố Chiêu là chính mình thân nhi tử, hoặc là Cố Chiêu thân phận chân tướng còn không có bại lộ khi, hắn còn sẽ giận cực dưới trực tiếp lấy dây lưng trù đi lên. Ý đồ đem cái chết không nhận sai nhi tử rút về chính đạo thượng. Nhưng hiện giờ hắn đã biết Cố Chiêu không phải hắn thân sinh nhi tử. Cho dù hắn vẫn luôn cảm thấy dưỡng Cố Chiêu nhiều năm như vậy, cùng thân nhi tử cũng không khác nhau. Trên thực tế hắn đáy lòng cũng là không tự giác có cố kỵ. Giáo huấn Cố Chiêu khi tổng muốn cố kỵ một chút. Hắn chỉ là Cố Chiêu dưỡng phụ không phải thân ba. Vạn nhất giáo huấn tàn nhẫn Cố Chiêu hận thượng hắn làm sao bây giờ? Điểm này hắn cũng không có minh xác ý thức được. Nhưng hắn trong tiềm thức vẫn là như vậy tưởng. Cho nên hắn chẳng sợ đối Cố Chiêu không hiểu chuyện thực tức giận. Vẫn là không có giống dĩ vãng như vậy trực tiếp động thủ giáo huấn hắn. Cố Chiêu không tưởng nhiều như vậy. Hắn vốn tưởng rằng chính mình còn sẽ giống như trước như vậy bị cố phụ thu thập một đốn. Kết quả thấy cố phụ chỉ là sinh khí cũng không có động thủ tấu hắn ý tứ. Hắn liền cho rằng cố phụ cũng không có nhìn qua tức giận như vậy. Hắn cứ yên tâm nhiều. Vì thế Cố Chiêu dùng nhất kiên cường ngữ khí nói nhất túng nói. Ta hiện tại liền đi. Sau đó hắn nhìn cố phụ trong tay chìa khóa liếc mắt một cái. Liền chìa khóa cũng không dám muốn. Trực tiếp hai tay trống trơn liền rời đi Cố gia. Dù sao hắn trước kia thường xuyên bên ngoài ngủ lại. Hắn ở mặt khác phòng ở nơi đó cũng có chỗ ở, cái gì đều không cần mang. Chính là không dám mở miệng muốn chìa khóa. Không thể trụ tiến Bích Thanh Viên kia đống đại biệt thự làm hắn có chút tiếc nuối. Lâu, Cố Chiêu rời đi sau. Cố gia không khí dần dần hòa hoãn xuống dưới. Cố Văn Cảnh thật muốn cùng ai làm tốt quan hệ. Cực nhỏ có người có thể cự tuyệt được. Huống chi cố phụ cố mẫu vốn là thập phần phối hợp muốn cùng hắn kéo gần khoảng cách. Lẫn nhau tiếp xúc xuống dưới. Đều cảm thấy thân cận không ít. Cố mẫu mang theo Cố Văn Cảnh đi lầu 2 xem phòng. Này gian phòng lấy ánh sáng hảo. Diện tích cũng đại. Mới vừa một lần nữa bố trí tốt. Ngươi xem ngươi có thích hay không? Cố Văn Cảnh nhìn trong phòng trang hoàng rõ ràng đều là tân trang. Không hỏi căn phòng này phía trước là làm gì đó. Cũng không hỏi Cố Chiêu trụ cái kia phòng. Có đôi khi nên hồ đồ liền phải hồ đồ một chút. Hắn ở trong phòng nhìn nhìn. Sau đó chỉ vào dựa tường vị trí nói. Mụ mụ, ta tưởng ở chỗ này phóng cái kệ sách có thể chứ? Cố mẫu vội vàng gật đầu đáp ứng. Đương nhiên có thể. Ta lập tức khiến cho ngươi đánh một cái hảo kệ sách. Ta đều đã quên. Ngươi học tập thành tích như vậy hảo. Khẳng định thực ái đọc sách. Ngươi thích nhìn cái gì thư? Ta và ngươi ba giúp ngươi ba thư siêu tập hảo. Cố phụ cố mẫu đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người. Ngày thường chính là đọc sách cũng hơn phân nửa là xem các loại cùng sự nghiệp có quan hệ tư liệu. Mặt khác sách giải trí là vô tâm tình cũng không có thời gian xem. Này cũng làm rất nhiều tự xưng là có văn hóa có tu dưỡng xã hội thượng lưu hào môn không quen nhìn bọn họ loại này không có nội tình tu dưỡng nhà giàu. Mới nổi, bất quá cố phụ cố mẫu cũng không quen nhìn những cái đó mặt ngoài ánh sáng sau lưng xấu xa hào môn. Còn chơi cái gì chính thê nhị phòng con vợ cả con vợ lẽ kia một bộ. Phong kiến hoàng triều đã sớm vong. Hiện tại là chế độ một vợ một chồng hiện đại xã hội, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố phụ cố mẫu đối những cái đó tự xưng là hào môn nhân phẩm lại bất kham người chướng mắt. Nhưng lại rất tôn trọng có tri thức người làm công tác văn hóa. Đương nhiên thật cao hứng nhìn đến chính mình nhi tử thích đọc sách học tập. Cơ hồ là ngày hôm sau. Cố Văn Cảnh giữa trưa bị cố phụ lái xe tiếp trở về. Liền nhìn đến chính mình trong phòng đã nhiều một cái chứa đầy thư tịch kệ sách to. Hiển nhiên là cố mẫu làm người ở một cái buổi sáng toàn bộ kịch liệt chuẩn bị cho tốt. Trên kệ sách thư đều là thực phù hợp hắn cái này cao trung sinh thân phận giáo phụ thư tư liệu thư cùng khóa ngoại danh tác sách báo. Cố Văn Cảnh tùy tay phiên mấy quyển thư, đã bị cố mẫu kêu tiếp ăn cơm. Cố gia ăn cơm vô dụng kia trương thật dài bữa tiệc lớn bàn. Bởi vì cố phụ cố mẫu cảm thấy như vậy sẽ làm nhà bọn họ người chi gian khoảng cách đến quá xa. Vì thế liền ở nhà ăn mặt khác bày biện một trương bình thường bàn tròn. Một nhà ba người vây quanh ngồi xuống. Đồ ăn đều là cơm nhà. Cố Văn Cảnh nhìn đến trên bàn đồ ăn rất nhiều đều là nguyên chủ thích thái sắc. Nào nào, ngay sau đó cười nói. Này đó đồ ăn ta đều thực thích. Cảm ơn ba ba mụ mụ. Cố phụ cố mẫu cũng cười nói. Thích liền ăn nhiều một chút nhi. Bọn họ nhìn Cố Văn Cảnh đang ăn cơm đồ ăn. Tươi cười đầy mặt theo chân bọn họ đàm luận hôm nay trong trường học phát sinh thú sự. Giống như này mười mấy năm ngăn cách đều không còn nữa tồn tại. Loại này ấm áp ở chung trường hợp làm cho bọn họ trong lòng cảm thấy hạnh phúc lại tiếc nuối. Hạnh phúc là bởi vì thất lạc nhiều năm thân nhi tử trở lại bọn họ bên người. Tiếc nuối là bởi vì bọn họ nữ nhi cố tình đến nay không có trở về. Con nuôi cũng giận dỗi không muốn liên hệ bọn họ. Bất quá loại này tiếc nuối cũng chỉ có thể trách bọn họ trước kia bận về việc sự nghiệp. Không giáo hảo hài tử. Đem nữ nhi dưỡng đến thiên chân lại ích kỷ. Đem con nuôi dưỡng đến ăn chơi trác táng lại vô năng. Xuất sắc nhất thân nhi tử ngược lại không phải ở bọn họ bên người lớn lên. Cố Văn Cảnh cũng hỏi quá chính mình cái kia chưa từng gặp mặt tỷ tỷ cố tình. Rốt cuộc cố gia vẫn là có không ít cố tình sinh hoạt dấu vết. Đối với cố tình, cố phụ cố mẫu chỉ ở cùng Cố Văn Cảnh mới vừa tương nhận khi nhắc tới quá hắn còn có một cái thân tỷ tỷ kêu cố tình. Lúc sau liền cố tình lảng tránh đàm luận khởi cái này nữ nhi. Thẳng đến Cố Văn Cảnh hỏi lên. Cố phụ trầm khuôn mặt không nói lời nào. Cố mẫu thở dài nói. Tỷ tỷ ngươi làm hồ đồ sự. Nàng tìm cái bạn trai. Người bà nhìn kia nam nhân cảm thấy không đáng tin cậy. Không chịu đáp ứng làm cho bọn họ ở bên nhau. Kết quả tỷ tỷ ngươi cũng không nói cùng chúng ta câu thông. Liền trực tiếp cùng nam nhân kia tư bôn. Cố phụ hừ lạnh nói. Khẳng định là cái kia hỗn trướng đồ vật lừa gạt đi rồi tiểu tình. Hắn vẫn là không muốn tin tưởng chính mình ngoan ngoãn nữ nhi sẽ đột nhiên phản nghịch cùng bạn trai tư bôn. Khẳng định là bị nàng bạn trai lừa. Hắn liền biết nam nhân kia không phải cái thứ tốt. Cố Văn Cảnh chỉ từ trong nguyên tác biết nguyên chủ có một cái luyến ái não cùng bạn trai tư bôn tỷ tỷ. Lại quá mấy năm nguyên chủ cái này tỷ tỷ liền sẽ mang theo lão công hài tử cùng nhau trở về. Cố gia cũng không thể không bóp mũi nhận hạ cái này con rể. Rốt cuộc cháu ngoại đều có. Cụ thể nguyên chủ vị này tỷ tỷ cố tình đến tột cùng là cái dạng gì người. Cố Văn Cảnh còn không rõ ràng lắm. Nhưng từ cố phụ cố mẫu trong miệng miêu tả. Cố tình trước kia hẳn là cái ngoan ngoãn nữ hình tượng. Chính là không biết cố tình như thế nào có dũng khí làm ra cùng bạn trai tư bôn sự tình tới. Quảng cáo. Cách chương.